pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, 198, thứ 12 đạn chuyển tràng thiên. Tống Quan rời đi sơn động lúc sau. Tự nhiên là trực tiếp đi tìm Thừa Ảnh Quân. Rừng hoa đào đào hoa cạnh tương khai. Yên phấn một mảnh. Tống Quan là ở một gốc cây lão nhánh cây nha thượng thấy được ngưỡng mặt ngủ Thừa Ảnh Quân. Huyền sắc quần áo quấn lấy cành lá. Này động tác tạo hình lõm đến thật đúng là có thể đi đóng phim điện ảnh. Tống Quan nội tâm yên lặng phun ra cái tào. Lại thấy Thừa Ảnh Quân ở hắn tới gần 5 bước khoảng cách thời điểm mở miệng nói lời nói. Sao ngươi lại tới đây? Còn rất cảnh giác, bất quá nói trở về. Vì cái gì không đi trong phòng nằm? Càng muốn ở bên ngoài bãi cái này tạo hình. Là vì đẹp sao? Này thần ngày độ ấm vẫn là rất có chút lãnh. Tống Quan thấy Thừa Ảnh Quân một thân áo mỏng. Liền như vậy ngã vào bên ngoài. Tuy rằng biết yêu quái sử dụng pháp thuật cũng không sợ lãnh. Nhưng trông nom Ảnh Quân như vậy mát lạnh hình tượng. Hắn tổng giác có chút hàn. Liền cùng trong tivi nhìn thấy người khác ghim kim mà cảm thấy đau giống nhau. Người khác đau không đau đây là khác nói. Dù sao nhìn người đầu tiên là cảm thấy đau Tống Quan thế Thừa Ảnh Quân hại nổi lên hàn. Thế cho nên thật đúng là run lập cập. Thừa Ảnh Quân chậm chạp không nghe được Tống Quan trả lời. Nhưng thật ra nằm ngửa lại bồi thêm một câu. Lần này tới lại là chuyện gì? Tổng không ngừng lại là suy nghĩ ta đi. Tống Quan chính mình lãnh xong rồi một vòng. Lại trông nom Ảnh Quân. Liền có điểm tưởng xông lên đi mạnh mẽ cấp Thừa Ảnh Quân bọc một tầng quần áo. Bất quá nhẫn nhịn. Hắn tốt xấu nhịn xuống. Là không thật sự xông lên đi làm ra chuyện này. Đánh giá một chút Thừa Ảnh Quân. Này chu mục lập tức liền có thể kết thúc. Tiến đến, khẳng khái chịu chết, Tống Quan vẫn là rất có dư tâm có thể đi nói giỡn. Hắn nói, ta lần này tới, tự nhiên là lại đây nhìn xem bạn tốt ngươi là như thế nào cùng chỉ cá mặn dường như phơi ở bên. Ngoài, Thừa Ảnh Quân cũng không trợn mắt, chỉ là, hừ, một tiếng. Hắn tay phải tay áo vẫn luôn buông xuống đến mà. Thừa Ảnh Quân nói, ta ngày hôm trước mới nói, ngươi nếu là bị tiểu đào hoa đuổi ra ngoài. Ta nơi này là có thể thu lưu ngươi. Chỉ là ngươi này bị đuổi ra tới. Cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Bạn tốt lời này sai rồi. Tống Quan không cần nghĩ ngợi mà liền bắt đầu nói chuyện tào lao. Ta này nhưng không xem như bị người đuổi ra tới. Nhiều lắm là tính chính mình rời nhà trốn đi thôi. Thừa Ảnh Quân nghe vậy trợn mắt. Giữa mày hơi nhíu. Có ý tứ gì? Tống Quan cũng không trả lời vấn đề này. Bởi vì vốn dĩ chính là nói bừa. Hắn chỉ là nói. Ta tưởng luyện một cái đan dược. Người giúp ta. Muốn thuyết phục Thừa Ảnh Quân đem chính mình luyện đan cấp tiểu đào hoa chữa bệnh. Tống Quan thật đúng là phí không ít sức lực. Chỉ là cùng Thừa Ảnh Quân giải thích chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Liền dùng không ít công phu. Vì ái si cuồng cái này lý do quá mỏng yếu đi. Tống Quan lâm thời há mồm liền bịa chuyện không ít lung tung rối loạn mặt khác lý do. Phản chấn làm lên còn rất như vậy hồi sự, nhưng là mặc dù như vậy. Muốn cho Thừa Ảnh Quân đáp ứng chính mình yêu cầu này cũng như cũ không dễ dàng. Hơn nữa, gần là dựa theo đại cương thượng hiệp ân cầu báo còn không phải thực dùng được. Tống Quan nhân tiện dùng toàn một khóc hai nháo ba thắt cổ phương pháp. Hơn nữa cầm đao thọc chính mình hai hạ thọc đến một thân là huyết tới lấy kỳ chính mình chịu chết. Quyết tâm, lúc này mới chấn đến Thừa Ảnh Quân cuối cùng đáp ứng rồi hắn, Thừa Ảnh Quân trầm khuôn mặt khởi lò. Luyện đan thời điểm, Tống Quan liền kêu cái chân bắt chéo ở bên cạnh nhìn. Trên người hắn còn có chính mình thọc chính mình hai đao chảy xuống thật nhiều huyết. Bất quá bởi vì là đỏ sẫm sam. Cho nên cũng không rõ ràng, ánh lửa ánh Thừa Ảnh Quân mặt. Đó là màu cam ánh sáng. Rõ ràng này cũng coi như là sắc màu ấm hệ sắc điệu. Nhưng chiếu vào người trên mặt, chiếu không ra nhiều ít ấm áp cảm giác tới. Chỉ chiếu ra một loại mạc danh âm trầm. Thừa Ảnh Quân lạnh như băng mà mở miệng. Chính ngươi không lăn lại đây thêm củi lửa. Tống Quan lưng dựa tường ngồi ở ghế trên. Đạt thành mục đích lúc sau. Hắn liền có điểm thất thần. Giờ phút này nghe vậy. Cũng liền cũng không phải thực nghiêm túc mà vui đùa nói. Ngươi cũng quá nhẫn tâm đi. Ta này đều phải đã chết. Ngươi còn muốn ta chính mình cho chính mình thêm củi lửa. Thừa Ảnh Quân ngừng tay trung động tác. Sườn quay mặt đi tới. Hắn nửa khuôn mặt ánh cháy quang. Nửa khuôn mặt chưa kịp ánh nhiễm. Một nửa ánh sáng phân cách. Mục Gian Thần sắc lại lãnh lại trầm. Chỉ có trong mắt phảng phất có hỏa thiêu đốt. Nói không rõ rốt cuộc là bản thân thần sắc nếu này. Vẫn là một bên ánh lửa chiếu rọi mới thành như vậy bộ dáng. Tống Quan kêu Thừa Ảnh Quân nhìn chằm. Chằm đến sửng sốt sửng sốt. Nhất thời theo bản năng ngồi đoan chính. Cư nhiên thu hồi trước mắt kia gần như cả lơ phất phơ không để bụng bộ dáng. Tống Quan bãi chính mình trên mặt biểu tình. Chạy nhanh xả ra cái đề tài ý đồ phân tán đối phương lực chú ý. Bất quá ta nhưng thật ra có một cái nghi vấn. Trong chốc lát luyện đan thời điểm. Ta muốn hay không đem trên người này quần áo cấp cởi. Thừa Ảnh Quân lạnh lùng nhìn Tống Quan trong chốc lát. Sau đó xoay đầu. Chỉ hộc ra một chữ. Thoát, sắp đến chết phía trước. Tống Quan thản nhiên mà cởi ra chính mình toàn bộ quần áo. Vừa muốn nhảy vào đan lô phía trước. Tống Quan đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn cùng Thừa Ảnh Quân thương lượng nói. Tiểu Đào Hoa hắn. Không thích chịu khổ. Cho nên. Người đem ta luyện này đan thời điểm. Có thể hay không đem này dược luyện đến ngọt một chút. Thừa Ảnh Quân ánh mắt nhìn chăm chú vào đan lô dưới ngọn lửa. Đối Tống Quan lời nói phảng phất một chút cũng chưa nghe thấy. Thẳng đến Tống Quan hô hắn ba tiếng Thừa Ảnh Quân. Hắn lúc này mới trả lời một câu. Ta đã biết, Tống Quan lại nói. Người cũng ngàn vạn đừng làm Tiểu Đào Hoa biết chuyện này. Vĩnh viễn đều đừng làm cho hắn biết này dược là lấy ta luyện. Thừa Ảnh Quân phảng phất là cực độ không kiên nhẫn mà lạnh giọng nói. Người đã nói qua vài biến. Ta ký ức không đến mức kém như vậy, Tống Quan nói. Bởi vì việc này trọng yếu phi thường. Ta sợ ngươi quên mất. Cho nên đương nhiên muốn cùng ngươi nhiều lời mấy lần. Thừa Ảnh Quân mặt vô biểu tình mà quay mặt đi tới. Được rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Người mau đi tìm chết hảo, Tống Quan ha ha cười. Cũng là, hắn chiều Thừa Ảnh Quân chắp tay thi lễ hành lễ. Như vậy chuyện sau đó, liền làm ơn bạn tốt ngươi, Thừa Ảnh Quân không nói. Hắn gương mặt kia ở lúc sáng lúc tối ánh lửa chiếu rọi dưới. Như cũ không hề biểu tình biến hóa, đan lô ở ngoài là phàm hòa. Đan lô trong vòng lại là có khác động thiên. Tống Quan tự giác an bài thỏa đáng sở hữu hết thảy lúc sau. Liền không hề chần chờ mà nhảy vào kia nửa người cao đan lô bên trong, lò bên trong thiên hỏa lửa. Cháy, tinh hỏa mờ mịt, Tống Quan mãnh vừa vào nội, chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Hắn tự thân ra thịt cốt nhục nháy mắt chăng đã là bị thiêu đi một tầng. Đau nhưng thật ra không như thế nào đau. Rốt cuộc hiện tại Tống Quan trên người. Là mang theo kê đàn quân tranh thủ tới có thể che chắn đại bộ phận đau đớn tân ngoại quài. Cho nên tới rồi loại trình độ này thương. Với hắn mà nói. Cũng liền không có gì cảm giác. Dù sao thống nhất đáp lại chính là thực chết lặng người chơi tử vong. Hệ thống xác nhận người chơi tử vong. Nhiệm vụ tiến trình truy tung đổi mới chung. Tự động rời khỏi thứ 12 chu mục trò chơi. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 10. 9. Nhị, ngọn lửa thiêu đốt cốt nhục thanh âm quy về mất đi. Tống Quan một lần nữa mở to mắt. Kia thiên địa cùng sắc bạch nhào vào trong mắt. Nhiệm vụ tiến trình truy tung theo vào xong. Nhiệm vụ tiến độ điều đổi mới thành công. Trước mắt người chơi tiến độ điều số ghi vì 4/10. Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành thứ 12 chu mục nhiệm vụ. Còn hảo lúc sau không ra cái gì ngoài ý muốn chuyện xấu. Tống Quan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết quả mới ngẩng đầu nhìn đến kê đàn quân. Ngoặc kép, ngọa tào cảm giác hảo hạt. Quá cay đôi mắt Tống Quan nhìn trứng gà sắc chọc ra hai điều chân dài kê đàn quân. Trên mặt trong nháy mắt liền toát ra bị thảo nê mã dẫm bước qua biểu tình. Người hiện tại đây là tình huống như thế nào? Không sai, hiện tại kê đàn quân một cái tròn xoe trứng gà. Không chỉ có sinh ra một đôi cánh còn mọc ra hai cái đùi. Bởi vì lúc này kê đàn quân, trứng thân tròn xoe, hai chân lại thon dài, hai người phối hợp lên, liền thoạt nhìn có loại đặc biệt quỷ dị mạc danh ghê tởm cảm. làm người cả người ác hàn. Bất quá còn hảo nó tân lớn lên hai cái đùi không chân dài mau. Bằng không nhất định càng thêm ghê tởm. Dù sao hiện tại kê đàn quân vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn đàng hoàng trứng gà. Thoạt nhìn là làm người có muốn biến thái cảm giác. Đặc biệt hắn lộ ở bên ngoài hai điều trơn bóng chân dài. Kỳ thật cẩn thận nói đến, giống như cũng không có gì. Nhưng mạc danh nhìn, nói như thế nào, khiến cho người có loại nhìn thấy lộ âm, phích xấu bức đáng khinh đại thúc ác hàn cảm đến nỗi kê. Đàn quân bản nhân, nó chính mình đối chính mình tân hình tượng cũng thực hỏng mất. Cầu đừng nói, QAQ, ta biết ngươi muốn nói gì. Tống quan nhìn vẻ mặt tuyệt vọng kê đàn quân, hết chỗ nói rồi một lát, nghĩ nghĩ, theo sau nói, ách, ngươi cái này, kỳ thật cũng không có thực biến thái. Hơi chút đã thấy ra điểm đi, thế giới vẫn là rất tốt đẹp. Nói nữa, nói không chừng ngươi nỗ lực một chút. Lần tới ta tái kiến ngươi thời điểm, không chuẩn ngươi liền biến thành cái người đâu, ta cũng không rất muốn làm người a. Phía trước như vậy khá tốt. Kê đàn quân vẻ mặt chịu đủ đả kích biểu tình, hiện tại biến thành như vậy, mặt khác người dẫn đường nhìn đến ta như vậy lúc sau, tất cả đều cười điên rồi. Ô ô ô, rõ ràng những người khác đều không có như vậy, vì cái gì theo ta trên người xuất hiện loại này ngoài ý muốn? QAQ, ngoặc kép, tống quan nhìn kê đàn quân như vậy phát điên bộ dáng. Đồng tình tâm không bốc lên tới, nhưng thật ra có điểm muốn cười. Hắn ho khan một tiếng, vẫn là đoan ở biểu tình nói. Cái này sao, không trải qua mưa gió nơi nào có thể thấy cầu vồng, kê đàn quân hai điều nước mắt thành sông chảy. Xuống tới. Cũng chưa mặt gặp người, tống quan tầm mắt từ kê đàn quân vỏ trứng trên dưới di rừng ở kê đàn quân. Hai cái đùi thượng, kỳ thật hắn có điểm để ý. Rất tò mò kê đàn quân hai cái đùi, là tự trứng gà bên trong chọc ra tới. Vẫn là đơn thuần chính là từ trứng gà xác bên ngoài mọc ra một đôi tân chân. Bởi vì hắn ở kê đàn quân trước mặt từ trước đến nay là hành vi đều thực không câu nệ. Tống quan nghĩ đến đây, liền dứt khoát ngồi xổm xuống tính toán cẩn thận nghiên cứu một chút kê đàn quân chân. Kê đàn quân bị tống quan động tác làm cho sợ ngây người. Phản ứng lại đây lúc sau, nó lập tức tựa như đã chịu xâm phạm thiếu nữ giống nhau đem hai chân khép lại. Hơn nữa đột nhiên lùi lại vài bước. Tống quan, người điên rồi sao? Người muốn làm sao? Tống quan bị kê đàn quân tiếng thét chói tai cấp hoảng sợ. Hắn che một chút lỗ tai, trong lòng không hiểu quá kê đàn quân vì cái gì phản ứng như vậy thật lớn. Không sai biệt lắm là vẻ mặt vô tội mà ngẩng đầu lên. Tống quan nói, ta không làm gì a, chính là nhìn xem, kê đàn quân chi hai chân chân dài hô to. Ngươi là biến thái sao? Biến thái sao? Này có cái gì đẹp? Có cái gì đẹp? Thanh âm thật là quá vang lên. Tống quan dùng sức che lại chính mình lỗ tai đều không thể ngăn cách này ma âm xuyên não hiệu quả. Hắn đứng lên, không xem liền không xem. Người đừng kêu, ta không xem là được, kê đàn quân tiêu nước mắt. Người như vậy có thể như vậy, tống quan cười hai tiếng. Tiếng cười thực làm, như là thái dương phía dưới phơi nắng vài ngày khô quắt bọt biển. Ân. Ta chính là có điểm tò mò ngươi hai cái đùi có phải hay không từ bên trong mọc ra tới, kê đàn quân. Liền tính là từ bên trong mọc ra tới, cũng không thể thu hồi đi a. Tống quan nhìn hỏng mất kê đàn quân, thầm nghĩ trong lòng xem ra mọc ra hai cái đùi đối kê đàn quân đả kích thật sự rất lớn a. Vạn nhất lần sau kê đàn quân lại mọc ra hai tay, không biết kê đàn quân là sẽ cao hứng một chút vẫn là càng tuyệt vọng một chút, nghĩ nghĩ. Tống quan quyết định trước hống một hống hỏng mất kê đàn quân. Hắn lấy ra hống tiểu đào hoa chiêu số. Hảo hảo, còn không phải là dài quá hai cái đùi sao? Lại không có gì, chẳng lẽ dài hơn hai cái đùi? Ngươi liền không phải ngươi sao? Kê đàn quân rơi lệ đầy mặt, phi thường tự ti, chính là thật sự thực xấu. Tống quan chiều kê đàn quân vẫy tay. Kê đàn quân chậm gì gì dịch lại đây điểm. Sau đó liền dừng lại bất động. Tống quan cũng không nói chuyện. Hai người xuất hiện ngắn ngủi một lát rằng co. cuối cùng vẫn là kê đàn quân lựa chọn thỏa hiệp. Nó ủ rũ cụp đuôi mà bước chân dài là tiểu chạy bộ đến Tống Quan trước mặt, vốn dĩ sao. Kê đàn quân liền lớn lên rất đại một con. Hiện giờ lại bỏ thêm một đôi thủy mũi, tỷ lệ dường như chân dài. Tự nhiên là so Tống Quan muốn cao hơn thật nhiều. Tống Quan vỗ vỗ kê đàn quân cái bụng. Không quan hệ, người tâm linh Mỹ. Lời này an ủi cùng không an ủi dường như. Một chút đều không đi tâm. Kê đàn quân nghe xong lại muốn rơi lệ đầy mặt. Tống Quan vừa thấy kê đàn quân biểu tình. Liền biết kê đàn quân đây là muốn trầm tĩnh đến chính mình trong thế giới khóc lớn đi. Hắn vội nói. Nói nữa. Hiện tại xấu một chút lại làm sao vậy? Người nghe nói qua vịt con xấu xí chuyện xưa không có. Kia chỉ vịt con xấu xí khi còn nhỏ lớn lên khó coi. Cùng ngươi hiện tại tình hình giống nhau như đúc. Kia vịt con xấu xí bị tiểu đồng bọn cười nhạo xấu. Nhưng sau lại hắn lớn lên liền biến thành thiên nga. Đem nguyên lai cười nhạo người của hắn tất cả đều mỹ ngây người. Ai có thể nói ngươi về sau liền không phải như vậy đâu. Kê đàn quân vừa nghe. Này chuyện xưa đối nó tới nói rất có đại nhập cảm. Nó trong lòng bi thương lược hoãn. Trên mặt đau đớn muốn chết biểu tình cũng thu chợt tắt. Tống Quan thấy thế liền biết chính mình lời nói vẫn là thấu hiệu. Có nói là sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. À không, là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Rèn sắt khi còn nóng. Tống Quan lập tức giống như là cái đáy lòng dày rộng lại từ ái lão tổ phụ giống nhau. Hắn xoa xoa kê đàn quân trứng gà thân xác. Đừng khóc, chúng ta ngồi xuống uống ly trà. Tâm sự khác vui vẻ sự tình. Người nói thế nào? Bị hống trụ kê đàn quân đảo hút hai hạ nước mắt. Nó ngoan ngoãn ân một tiếng. Tiết trắng trong không gian lập tức nhiều ra một chương bàn trà. Này thượng lại nhiều hai ly đổ nước trà chung trà. Sau đó mặt đối mặt, bàn trà hai sườn lại nhiều hai chương ghế nhỏ, đem kê đàn quân lãnh đến tiểu bàn trà trước mặt ngồi. Xuống lúc sau, Tống Quan liền vòng đến một bên ở kê đàn quân đối diện nhập tòa. Hắn thầm nghĩ chính mình hống một hống giống nhau tiểu hữu năng lực quả nhiên hiện giờ thực quá quan. Đang nghĩ ngợi tới mở ra một cái tân đề tài. Bên kia kê đàn quân nhưng thật ra khụt khịt một chút lúc sau nói. Chúc mừng a Tống Quan. Này Chu Mục lại thành công. Tống Quan đối với Chu Mục đích thành công không quá nhiều vui sướng cảm. Xúc, thậm chí đối trong lúc phát sinh sự tình. Còn ôm một chút không quá tưởng nói tỉ mỉ cảm tình, sắc thái. Hắn nghĩ đến một vấn đề. Kỳ thật cũng không thể xem như cái gì thực nghiêm túc hoặc là nói là rất muốn biết đáp án nghi hoặc. Đối Tống Quan tới nói. Cái loại cảm giác này khả năng càng nhiều giống như là đề tài câu chuyện nói chuyện phiếm thời điểm. Thuận miệng vừa hỏi, Tống Quan hơi tổ chức một chút ngôn ngữ lúc sau. Liền nói, ta này Chu Mục, giống như lại gặp phải trước kia Chu Mục gặp phải quá người, kê đàn quân hoãn hoãn cảm xúc. Giờ phút này cũng là chấn định nhiều. Liền vỏ trứng nhan sắc đều sáng sủa một ít. Ngươi là nói Thanh Long Chu Mục Chu Tước sao? Tống Quan. Quả nhiên là hắn, kê đàn quân nghĩ nghĩ nói. Vừa vặn sâu lên tới, Tống Quan hỏi. Các ngươi hệ thống sinh thành thế giới có phải hay không kỳ thật lựa chọn tính cũng không nhiều. Vì thế lão có trọng điệp. Người trước tiên cùng ta nói một tiếng. Ta cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng đột nhiên gặp, dọa người đảo không phải thực dọa người. Nhưng tổng cảm thấy có chút kỳ quái, kê đàn quân lắc lắc chứng thân. Không, nó suy nghĩ muốn như thế nào giải thích. Này không gian di độ phân liệt thế giới số đều đếm không hết. Mỗi một giây đồng hồ đều có tân tăng thế giới. Theo lý mà nói, muốn ở hữu hạn trải qua trong thế giới. Lại đụng vào đến lúc trước đã từng sở trải qua quá thế giới. Cái này xác suất là rất nhỏ, Tống Quan nhíu mày. Nhưng ta gặp được hai lần. Dừng một chút, hắn bổ sung, ta là nói. Ít nhất ta biết đến, liền có hai lần, kê đàn quân, có chút Chu Mục thế giới tương đối huyền diệu, nó bên trong pháp tắc là coi trọng nhân quả, có lẽ là ngươi lúc trước lây dính nhân quả quá nặng, rời đi thời điểm lại không thể chặt đứt, nhân quả tương liên, trần duyên chưa hết, vì thế ngươi liền sẽ bởi vậy có khá lớn khả năng, là sẽ bị một lần nữa lại lần nữa kéo vào cái kia chu mục trong thế giới. Tống quan vẻ mặt lãnh đạm. Nói tiếng người. Kê đàn quân nhỏ giọng nói. Tống quan a, ta đây cứ việc nói thẳng a. Nhân quả liên lụy phân rất nhiều loại. Người khác khả năng tính không lớn. Lớn nhất khả năng chính là thiếu nợ tình. Có chút chủ nợ chấp niệm quá sâu phải hướng ngươi đòi nợ. Cho nên ngươi, tống quan trong lòng tạch một chút toát ra vô danh hỏa tới. Ta thiếu cái gì nợ tình? Ta có cái gì thiếu? Kê đàn quân bị tống quan đột nhiên phát hỏa cấp hù nhảy dựng. Nó im tiếng một hồi lâu. Lúc này mới nhạ nhạ nói. Chủ yếu là đối phương chấp niệm quá sâu. Cũng là không có cách nào sự. Này nhân quả một chuyện. Ta bên này cũng vô pháp lượng hóa đánh giá giá trị. Bất quá nó ảnh hưởng cũng không lớn. Nhiều lắm chính là trước kia xuất hiện chu mục thế giới lại lần nữa xuất hiện. Nhưng cùng thời gian, tuyệt không sẽ xuất hiện hai cái ngươi. Cho nên thời gian tuyến là cùng trước kia tuyệt không trọng điệp khả năng tính. Cái này ngươi không phải sợ. Ngươi lại lần nữa xuất hiện ở cái kia chu mục trong thế giới. Có lẽ là tương đối đã từng sớm hơn một chút thời gian. Hoặc là càng vãn một chút thời gian. Dù sao liền như vậy. Không có gì đặc biệt, tống quan biểu tình có điểm lãnh xuống dưới. Cố tình hắn còn muốn cười. Vì thế kia tươi cười liền lạnh buốt. Nếu ta hoàn thành 10 cái chu mục nhiệm vụ lúc sau. Trên người còn mang nhân quả đâu? Kê đàn quân ngẩn ra. Theo sau nói. Kia cũng không có gì. Nhân quả liên lụy nhiều lắm như là nam châm giống nhau. Mà ngươi là thiết khối. Ngươi ở chúng ta cái này không gian hệ thống. Cách này chút nam châm tương đối gần. Cho nên rất có khả năng bị hấp dẫn qua đi. Nhưng ngươi nếu là rời đi nơi này. Trở về chính mình ra. Như vậy những cái đó nhân quả liên lụy. Đối với ngươi mà nói. Liền giống như cách hai cái thành thị như vậy xa giống nhau. Đương nhiên là sẽ không có phản ứng. Tống quan nhéo chén trà trầm mặc trong chốc lát. Kỳ thật vừa mới ta liền suy nghĩ. Ngươi nếu là cho ta một cái thực hố tra đáp án. Ta liền phải đem ngươi đánh thành canh chứng. Bất quá còn hảo. Còn hảo ngươi giải thích không phải thực hố tra. Kê đàn quân. Ngoặc kép. Ta bây giờ còn có hai cái đùi cùng một đôi cánh đâu. Tống quan vô tình nói. Nga. Ta thiếu chút nữa đã quên cái này. Nếu như vậy. Vậy đem ngươi đánh thành thịt người cánh gà canh chứng hảo. Kê đàn quân. Đừng như vậy. Ngươi như vậy lệ khí quá nặng. Chúng ta muốn tâm bình khí hòa mà sống sót. Chúng ta muốn cho thế giới này tràn ngập ái. Tống quan buông chén trà. Hảo a, hắn nói. Vậy đem ngươi đánh thành thịt người cánh gà canh trứng lúc sau. Lại thêm chút ái nước tương hảo. Kê đàn quân quyết định câm miệng. Này dẫn đường không gian từ trước. Đến nay sẽ không làm người đãi lâu lắm. Thực mau tống quan lại nghênh đón quen thuộc màu đỏ truyền tống trận. Lần này ở trong không gian, tống quan làm kê đàn quân cho hắn biến ra rất nhiều ăn ngon đồ ăn vặt. Bọn họ một người một trứng gà ăn thật nhiều đồ vật. Trong đó chủng loại không chỉ có bao gồm địa cầu đồ ăn vặt. Còn có rất nhiều kê đàn quân từ nơi khác chu mục trong thế giới làm ra tới tìm kiếm cái lạ đồ ăn. Tỉ như thật dài giống đại giòi giống nhau que nướng. Tỉ như than thiêu ác ma mát. Tỉ như trứng bao phụ chuột nhãi con gì đó. Dù sao tống quan là mở rộng tầm mắt, sau đó hắn tự ngược giống nhau mà ăn kia đại giòi giống nhau que nướng. Rõ ràng ghê tởm đến không muốn không muốn, còn muốn cường hành trang bình tĩnh đồng phát biểu tâm đắc. Người tồn tại đâu? Chính là nếu không đình mà nếm thử tân đồ vật, mặc kệ là đẹp vẫn là loại này ghê tởm, mặc kệ là bản địa vẫn là đất khách, đều phải thử ăn một chút, rất nhiều đồ vật. Có lẽ ngay từ đầu hoàn toàn tiếp thu không nổi. Nhưng cũng hứa ăn ăn. Liền tới cảm giác đâu. Tới. Vô nghĩa không nói nhiều. Người cũng ăn ăn một lần. Kê đàn quân quả thực lại muốn hỏng mất. Bị tống quan ấn ở trên mặt đất thời điểm. Nó hô to. Ta không có miệng a. Không miệng. Thật sự ăn không hết đồ vật. Tống quan không tin ta. Hồ nghi mà bắt lấy kê đàn quân kiểm tra rồi cái biến. Sau đó phát hiện kê đàn quân thật đúng là chính là một cái vô phùng tồn tại. Trên người một cái khẩu tử dạn nứt đều không có. căn bản cắm cũng chưa địa phương cắm. Vì thế đành phải buông ra kê đàn quân, lăn đến một bên kê đàn quân gục xuống cánh quỳ rạp trên mặt đất, quả thực muốn anh. Nó cảm thấy Tống Quan giống như càng ngày càng đáng sợ. Rõ ràng trước kia không phải như thế hảo sao? Hiện tại đều sẽ vừa đấm vừa xoa. Tiếu Lý tàng đao. Hơn nữa vừa rồi cho nó đại kiểm tra thời điểm. Còn sẽ dùng dụ dỗ kỹ thuật A hỗn đản. Này muốn đổi trước kia. Nếu Tống Quan trước vẻ mặt sát khí xông lên. Nó sớm có phòng bị hảo sao? Hệ thống giải thích hình thức kết thúc. Hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 3, 2, 1. Kỳ thật mỗi lần tân chu mục đích truyền tống, hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ mang đến choáng váng cảm. Đối Tống Quan tới nói, loại này choáng váng cảm mạnh yếu. Chủ yếu quyết định bởi với hắn lập tức tiếp nhận thân thể kia khỏe mạnh trình độ. Từ phía trước tình huống tới xem, Tống Quan bởi vì tiếp thu thân thể đều còn rất khỏe mạnh. Cho nên mỗi lần cũng liền không quá giác ra cái gì không tốt cảm giác tới. Nhưng lần này không giống nhau. Tống Quan ở ngắn ngủi không trọng cảm giác lúc sau. Đột nhiên một cổ mãnh liệt choáng váng cùng với nôn mửa dục vọng đánh úp lại. Hắn trong não, ong, một tiếng gầm rú vang lớn. Phảng phất thành ngàn thượng trăm máy bay ném bom phát rồ mà bắt đầu hướng trên mặt đất ném mạnh. Bom, đôi mắt không mở. Tống Quan trước nôn ra một búng máu. Loại này mắt đầy sao xẹt hôn đầu cảm giác. Không phải đau đớn phân loại bất luận cái gì một loại. Cho nên cảm giác đau che chắn cũng không pháp tiêu trừ loại này mặt trái cảm giác. Tống Quan dồn dập mà thở hổn hển mấy hơi thở. Sau đó hắn thong thả mà mở ra mắt. Kỳ quái chính là, Tống Quan phát hiện chính mình tầm mắt bên trong. Sở hữu thấy cảnh vật đều là đỏ như máu. Ngay sau đó hắn như có cảm giác mà giơ tay lau một chút chính mình đôi mắt. Sau đó Tống Quan phát hiện chính mình sờ thấy một tay huyết, lại ho khan một tiếng. Lại phun ra một mồm to huyết. Tống Quan dùng một khắc chỉ sạch sẽ tay đi sờ soạng một chút chính mình lỗ tai bên trong. Sau đó hắn cố hết sức mà đem tay phóng tới trước mắt vừa thấy. Quả nhiên không ra hắn sở liệu là lại sờ đến đầy tay huyết. Tống Quan hơi có chút ngốc mà nhìn chính mình hai tay huyết, khụ một chút, phun ra một búng máu. Hắn hơi ngẩn ra, trở tay dùng chính mình tay phải sạch sẽ mu bàn tay một cọ cái mũi phía dưới. Buông tay sau, Tống Quan cúi đầu vừa thấy, liền thấy chính mình này thân xác kia nguyên bản trắng nõn mu bàn tay. Đã là làm máu mũi cấp nhiễm hồng, Tống Quan, ngoặc kép, lúc này lợi hại, đi lên liền làm như vậy khoa trương thất khiếu đổ máu triển khai. Ha ha ha ha, là muốn đi lên liền đùa chết hắn tiết tấu sao? Hết chương.